Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, Bắc Ghi vs Aokiji. Đóng băng thời khắc, một đầu tóc quan, thân mặc đồ trắng quân trang Aokiji bỗng nhiên xuất hiện ở Bắc Ghi trước mặt. Trên thân hướng ra ngoài tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí. Lập tức quanh mình biêm người xương cốt hơi lạnh như ánh sáng hướng Bắc Ghi chung quanh tụ tập mà. Đi, chỉ là trong điện quang hỏa thạch, liền leo lên Bắc Ghi thân thể. Tầng tầng lan tràn, vẻn vẹn không đến thời gian một hơi thở. Liền đem nó đông lạnh thành một bộ không nhúc nhích thân thể băng điêu. Kia là hải quân đại tướng. Aokiji xuất thủ. Không tốt, dốc cơ Bắc Ghi gặp nguy hiểm. Chú ý tới bên này tình hình chiến đấu hải tặc gặp Bắc Ghi đụng phải Aokiji. Lập tức trong lòng cũng không khỏi vì đó cảm thấy lo sợ bất an. Aokiji lông mày thoáng nhảy một cái. Chỉ gặp băng điêu vị trí trung tâm bắt đầu vỡ ra từng đạo rắc rối dày đặc khe hở. Cũng không có phát ra nhiều động tĩnh lớn. Chỉ là phân thành vô số vụn băng. Như chết già làn ra tầng tầng thoát rơi xuống. Hắn đột nhiên lộ ra giải khốn thần sắc. Nha, ta xem qua tư liệu của ngươi. Ngươi là phân liệt người đi. Quả nhiên đóng băng là rất khó đông cứng phân liệt. Hải quân đại tướng Aokiji. Ít được tiện nghi còn khoe mẽ. Bắc Ghi trên người vụn băng đã tất cả đều thoát rơi xuống. Hắn thoáng run lên bị đông cứng đến làn da có chút phát tím thân thể. Ta thế nhưng là kém chút liền bị ngươi giết chết. Có đúng không? Thật sự là đáng tiếc. Aokiji nhìn xem Bắc Ghi. Sớm nên tại 22 năm trước ngươi nên chết đi. Bây giờ sống lâu 22 năm. Còn có cái gì không hài lòng sao? Đây coi như là đối ta tất sát tiên cáo à? Ta vẫn là tương đối đến không hài lòng. Liền phiền phức để cái đường đi. Bắc Ghi bước chân đạp mạnh. Một chớp mắt tiếp cận Aokiji. Bao trùm bá khí một quyền hướng về sau người ngực bụng vị trí đánh tới. Aokiji cũng không lui bước. Mà là cấp tốc đem thân thể một bộ phận nguyên tố hóa. Mặc cho Bắc Ghi công kích trên người mình. Bất quá Bắc Ghi tại công kích lúc cũng dùng tới chia 5 xẻ 7 năng lực. Đúng là như thế. Aokiji băng nguyên tố hóa kia một bộ phân thân thể lập tức thất linh bát toái. Chia 5 xẻ 7 năng lực sau khi thức tỉnh có thể đối không phải sinh mạng thể tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là đối với sinh mạng thể vô hiệu. Điều này đại biểu. Trên người đối phương không có bị phân liệt bộ phận chính là có thể bắt giữ thực thể. Bắc Ghi thử một quyền đụng không? Chợt hướng Aokiji trên người thực thể bộ vị đá nghiêng mà đi. Bất quá hải quân đại tướng dù sao cũng là hải quân đại tướng. Tại vừa rồi Bắc Ghi đụng phải đối phương một nháy mắt. Nắm đấm liền đã tại đóng băng năng lực ảnh hưởng bên trong nhiễm lên một tầng hàn băng. Đồng thời từ cánh tay một mực lan tràn đến toàn thân. Lây nhiễm tốc độ viễn siêu với hắn giơ chân đá kích tốc độ. Đến mức chân của hắn còn giữa không trung, toàn thân liền bị lại một lần nữa đóng băng lại. Lần này, Aokiji không còn có lưu tình. Tùy ý đá ra một cước, trực tiếp đem Bắc Ghi băng giống đá phân thành lớn nhỏ không đều mấy đoạn. Hướng bốn phía bay bắn ra, hắn bình tĩnh hai tay đút túi. Nếu như là phân liệt người, loại trình độ này sẽ không có cái gì trở ngại a. Bị đá bay mấy chục mét hài cốt tầng băng trên không trung chia 5 xẻ 7. Quấn tại băng giống bên trong thân thể từ bốn phương tám hướng bay đến một khối. Tụ tập thành hình người. Bắc Ghi ngừng ngay tại chỗ. Hoạt động một chút cóng đến hơi tê tê thân thể. Cau mày mắt nhìn Kuzan. Lại ngẩng đầu nhìn về phía bị mình một đường yểm hộ. Mắt thấy là phải tiếp cận tử hình đài Little O. Thấp giọng thì thào. Quả nhiên vẫn là tu hành không đủ. Lần này thật đúng là khó làm. Ngay tại Little O muốn đưa tay đi bắt A một chớp mắt. Vô số phi thiên cái bóng con rơi tụ tập thành ảnh giác thương thẳng tắp rơi xuống. Đáng sợ lực xuyên thấu cho dù là cự người thân thể cũng giống là cánh ve đơn bạc. Ảnh giác thương không có chút nào lưu tình từ Little O phía sau lưng xuyên qua đến trước ngực. Thuận thế đem nó găm trên mặt đất. chỗ trên hình dài ấy nhìn trước mắt thân ảnh to lớn dần dần chống đỡ hết nổi hướng xuống ngã xuống. Kích động mà vừa thống khổ gào lên. O, hắc hì hì ha ha nhìn. Bởi như vậy, giết đến liền quá đẹp. Hoàn mỹ thi thể lập tức liền muốn tới tay. Gekko Moria hưng phấn cười ha ha. Lộ ra hai hàng răng nanh. Bất quá lập tức miệng khép lại lên. Hung hăng nhíu mày. Ta sẽ không. Từ bỏ. Ây huynh đệ. Ta lập tức liền có thể đụng phải ngươi. Cho dù là đầy mặt máu tươi. Cho dù là thân thể bị xỏ xuyên. Little O dựa vào ý thức sau cùng. Vẫn không có từ bỏ tiếp tục vươn tay cánh tay chụp vào chỗ trên hình dài ấy. Đây là ta tại nước Oano học được biên pháp. O, đến đeo lên thử một chút đi. Bởi vì ngươi cách mặt trời quá gần. Ha ha, lần này nhưng lạnh nhanh. Liền xem như tuyết rơi cũng sẽ không lạnh đi. Bởi vì tuyết cũng sẽ không che kín ta. Cái này thật không tệ. Có đúng không? Quá tốt rồi. Cùng ấy mới gặp tại trong đầu của hắn tựa như là phim nhựa không ngừng chiếu lại. Máu trên mặt cùng nước mắt hỗn tạp tại một khối. Cho dù là nhìn về phía ấy ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhưng hắn vẫn như cũ giống như là máy quay đĩa tái diễn một câu. Chờ ta, đừng lại hướng phía trước. Đóng băng thời gian bao con nhộng. Đứng vững cu gian mở bàn tay. Bỗng nhiên hướng phía ngoài mấy chục thước o bắn ra một đạo áp xúc qua hơi lạnh đạn. Hơi lạnh gầy tại tiếp xúc đến cái sau thân thể một nháy mắt liền đem nó triệt để đóng băng lại. Từ chân đến cùng tố thành một tòa cự đại băng điêu. Nhìn xem Little O tố thành băng điêu. Thuyền đoàn bên trong hải tặc nhóm khóe mắt tiết ra nước mắt. Nghiến răng nghiến lợi. O thuyền trưởng. Ghê tởm hải quân đại tướng. Phu phu phu không chịu nổi. Doflamingo giang hai tay ra cuồng tiếu. Thật muốn đem toàn bộ đều đá nát rơi. Gekko Moria thì là chửi mắng. Đáng chết hải quân. Cái này khiến ta như thế nào, hưởng dụng cỗ thi thể này a? Sengoku một mặt trang nghiêm đứng đấy trên hình dài. Khóe mắt liếc qua lườm liếc rủ xuống đầu không biết là vẻ mặt gì ấy. Lập tức nói ra, Aokiji, yêu yêu đọc sách ngươi nếu là chậm thêm điểm ra tay. Tử hình phạm liền bị liền cứu. Làm sao lại thế? Không phải còn có ngươi có đây không? Aokiji không để ý chút nào gãi đầu một cái. Đúng rồi, vua hải tặc thuyền viên đâu? Bác Ghi đã không ngừng hướng về sau thối lui. Cùng Aokiji kéo ra một khoảng cách. Muốn dựa vào o hình thể ưu thế cứu A kế hoạch đã thất bại. Dưới mắt từ phía vòng địch. Nếu là lại bị Aokiji quấn lên liền không tốt lắm. Đang nhìn cái gì đâu? Joker Bác Ghi. Bác Ghi bước chân còn không có đứng vững. Liền vội gấp quay đầu né tránh. Một đạo mắt thường gần như không thể gặp đạn tiến dán gương mặt của hắn bắn chạch ra ngoài. Hắn dừng chân cùng, ngẩng đầu lau một cái trên mặt phá vỡ một đạo nhỏ bé hình đường thẳng vết thương. Nhưng người nhìn về phía Doflamingo, người thật đúng là dây dưa không rõ. Phu phu phu phu bất quá là có qua có lại mà thôi. Doflamingo đứng tại Bác Ghi trước mặt hơn 10 mét khoảng cách, trực giác nói cho ta. Trên người ngươi hẳn là có không ít cùng ta tương tự địa phương. Trận chiến tranh này cũng bất quá là ngươi muốn leo về phía trước bậc thang đi. Cái gì cứu trợ thuyền trưởng huyết mạch, chẳng qua là ngươi lấy cớ đi. Cũng đừng nói xấu ta trung thành a, Bác Ghi khóe miệng phác. Họa ra một đạo ý cười. Huống chi, ngươi là đứng tại hải quân thất vũ hải, mà ta là hiệp trợ dâu trắng đoàn hải tặc a. Lập trường của chúng ta cũng sẽ không đồng dạng. Phu phu phu phu, Doflamingo cười như điên. Lập trường, hải tặc là tà ác, cũng hoặc hải quân là chính nghĩa. Loại này khái niệm sớm đã bị đổi mới vô số lần. Không biết hòa bình là vật gì hài tử cùng không biết chiến tranh là vật gì hài tử. Giá trị quan là khác biệt. Chỉ có đứng tại đỉnh điểm người mới có thể tùy ý sửa thiện ác. Mà lúc này nơi đây chính là trung lập. Chính nghĩa tất thắng, kia là tự nhiên, chỉ có bên thắng, mới là chính nghĩa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.